Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 35 xuống tay. Tháng này nếu vé tháng cũng đủ, cười còn có chuẩn bị bùng nổ, là lão ba một cái đối thủ cạnh tranh, thương trường như chiến trường, một cái không dễ dàng đối phó địch nhân, Triệu Tĩnh Xu ba ba nói xong. Liền xin lỗi đối Hạ Thiên Kỳ nói, Thiên Kỳ thật là ngượng ngùng, lần đầu tiên ăn cơm khiến cho ngươi chế giễu, ngươi đừng để ý, ta cùng Tĩnh Xu chính là thực tốt bằng hữu. Nếu là bởi vì điểm này nhi sự liền để ý, kia cũng liền không xứng cùng các ngươi ngồi ở một bàn, Hạ Thiên Kỳ cơ trí trở về một câu. Xem như kiên định hắn cùng Triệu Tĩnh Xu chỉ là bằng hữu tầng này quan hệ. Triệu Tĩnh Xu ba ba nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc sau hắn hai người tắc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc không có nghe được tới những lời này có cái gì không đúng. Nhưng thật ra vẫn đối phía trước sự tình canh cánh trong lòng. Người kia thật là quá chán ghét, nếu không phải ở chỗ này, ta một hai phải hung hăng tấu hắn một đốn, ngươi nếu ở chỗ này tấu hắn, ngươi chẳng những sẽ ném công tác, càng sẽ làm lão ba công ty giá cổ phiếu sụt, hơn nữa làm hắn càng có đề tài nhưng xảo, từ giữa vớt đến lớn hơn nữa ích lợi. Cho nên đánh hắn mới là tiện nghi hắn, động bất động ngươi bắt ngươi công ty nói sự. Ngươi nói ngươi sống có mệt hay không, đến chỗ nào đều không thể tùy tâm sở dục. Ngươi là cho chính ngươi kiếm tiền, vẫn là lại cho người khác kiếm tiền. Ngay từ đầu là bởi vì nghèo, muốn kiếm tiền quá ngày lành, sau lại xí nghiệp làm lớn, ta dạ tâm cũng bắt đầu bành trướng. Nhưng mà hiện tại ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng công ty đưa ra thị trường, nơi nơi đều là đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi liền không chỉ là ở làm buôn bán, mà là ở vì rất nhiều ngươi sở không biết người phụ trách. Ta không muốn nghe này đó, cũng không nghĩ minh bạch. Ta chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là tìm cái bạn già, khoái hoạt vui sướng tồn tại, mà không phải sống như vậy mệt. Triệu Tĩnh Xu cảm xúc trở nên có chút không ổn định. Hạ Thiên Kỳ bị kẹp ở bên trong cũng không dám nói cái gì, chỉ phải xấu hổ nghe. Nhưng là thông qua phía trước cái kia mắt kính nam cùng Triệu Tĩnh Xu lão ba đối thoại, phảng phất hắn có cái gì nhược điểm bị cái kia mắt kính nam bắt được, cũng như vậy ở uy hiếp hắn. Chuyện này Triệu Tĩnh Xu không biết, nàng ba ba cũng căn bản không có làm nàng biết đến ý tứ. Theo lý thuyết hắn là cái người ngoài, cũng không nên nhiều nhọc lòng cái gì. Bất quá Triệu Tĩnh Xu là nàng bằng hữu, cộng thêm thượng nàng ba ba cho hắn cảm giác xác thật không tồi. Cho nên nếu có thể giúp đỡ vội, hắn cũng không ngại cắm một tay, hảo hảo một bữa cơm. Bị mắt kính năm một đám người giảo hợp nát nhừ, cứ việc Hạ Thiên Kỳ là thực vừa lòng kết quả này, nhưng là Triệu Tĩnh Xu tắc không thể nghi ngờ trở nên thực không vui. Không có lựa chọn ngồi nàng ba ba xe trở về, Triệu Tĩnh Xu nói muốn cùng Hạ Thiên Kỳ ở phụ cận đi dạo. Nàng ba ba cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm nàng chú ý an toàn sớm chút trở về. Nhìn nàng ba ba xe khai xa, Triệu Tĩnh Xu tắc đột nhiên quay đầu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ta tưởng ngươi hẳn là cảm giác được, ta ba ba cùng cái kia mang mắt kính nam nhân tuyệt đối không ngừng đối thủ cạnh tranh đơn giản như vậy, ta ba ba giống như bị hắn uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Triệu Tĩnh Xu không có cảm giác được. Nhưng hiển nhiên là xem nhẹ một người nữ cảnh nhạy bén cảm giác lực. Giống như là như thế này, bất quá cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Rốt cuộc lấy ngươi ba ba thực lực, nghĩ đến sẽ không có vài người dám uy hiếp hắn, theo đạo lý là như thế này a. Nhưng là ai có thể nói được Thanh đâu? Hắn ngày thường sự tình gì đều không đối ta nói, nhìn qua giống như là một chút phiền não đều không có. Hôm nay xem như nói tương đối nhiều, khả năng đương cha mẹ đều như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không cấm nhớ tới phụ thân hắn. Ta luôn có loại dự cảm bất hảo. Ta phải đem chuyện này điều tra rõ. Triệu Tĩnh Xu cũng không tưởng như vậy tính. Càng muốn liền càng cảm thấy cái kia mắt kính năm không phải cái đèn cạn dầu. Ngươi tưởng như thế nào cha? Ta lưu lại giúp ngươi đi. Thấy Triệu Tĩnh Xu muốn lộng minh bạch, Hạ Thiên Kỳ cũng không kém chậm trễ nữa hai ngày. Giúp nàng điều tra rõ. Đem cái kia mắt kính nam bắt lấy. Sau đó buộc hắn nói ra, thật là cái hảo biện pháp. Bất quá ngươi không có phương tiện lộ diện. Loại chuyện này vẫn là ta đến đây đi. Trong chốc lát chúng ta duyên phố đi bộ nhìn xem. Ta mua cái khẩu trang mang lên. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Tắc lại nhịn không được cười nói, nếu không ta mua cái hắc ti bộ trên đầu thế nào? Ta xem hành. Hai người một bên nói, một bên hướng rời ra khách sạn phương hướng đi. Hạ Thiên Kỳ đại khái tính toán thời gian, cho nên không trong chốc lát liền lộng cái khẩu trang cùng mũ, cùng Triệu Tĩnh Xu về tới khách sạn phụ cận. Trong chốc lát chờ bọn họ ra tới, chúng ta liền đánh cái xe đi theo, sau đó tìm cái không ai địa phương động thủ. Ngươi liền không cần cùng ta đi, chờ ta tin tức là được. Hảo, Triệu Tĩnh Xu cũng không có thoái thác, gật đầu tiếp nhận rồi Hạ Thiên Kỳ đề nghị. Nhàm chán ở khách sạn bên ngoài đợi không sai biệt lắm có 40 phút, liền thấy mắt kính nam đoàn người từ khách sạn đi ra. Chỉ là cầm đầu từ mắt kính nam biến thành một người đầu chọc nam nhân. Đầu chọc nam nhân xuyên một thân như là vải thô quần áo, nhưng là mắt kính nam lại ở bên cạnh tất cung tất kính. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đều mê hoặc nhíu mày. Xem ra tên hỗn đản kia đang đợi người chính là cái kia đầu chọc. Người này cái gì địa vị? Ta cho hắn chụp được tới. Trở về cha cha, Triệu Tĩnh Xu nói lấy ra di động, liên tiếp chụp kia đầu chọc mấy chương ảnh chụp. Theo sau, đầu chọc cùng mắt kính nam đoàn người tách ra, mở ra một chiếc Audi đi rồi. Mà mắt kính nam đoàn người tắc cũng thượng chiếc thương vụ xe, nhanh chóng cách rời tiệm cơ money. Được rồi, ngươi chờ ta tin tức đi. Ta đi. Hạ Thiên Kỳ đem trên tay thuốc lá vứt bỏ, đánh chiếc xe cũng theo đi lên. Mắt kính nam đoàn người nơi xe đông quải tây quải khai một hồi lâu, mới ở một đống chung cư trước ngừng lại. Mắt kính nam từ trên xe đi xuống tới, sau đó ý bảo trên xe người đem xe tìm địa phương đình hảo. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng thanh toán tiền từ xe trên dưới tới, đem mũ lưỡi chai vành nón xuống phía dưới lộng lộng, không nhanh không chậm đi theo mắt kính nam hướng tới chung cư đi tới. Mắt kính nam phía sau còn có hai người đi theo, nghĩ đến hẳn là hắn bảo tiêu. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ dẫn người chú ý, cho nên cũng không có mạo muội tiến lên, cứ như vậy đi theo mắt kính nam ba người vào được chung cư. Vì không cho mắt kính nam phát hiện, yêu dư đọc sách Hạ Thiên Kỳ không có cùng đến thật chặt. Đại xác nhận mắt kính nam thượng chính là 12 tầng sau, hắn tắc một đường chạy mau dành trước một bước đi tới 12 tầng, tránh ở thang lầu. Không trong chốc lát liền thấy mắt kính nam chính mình từ thang máy từ ra tới. Đến nỗi hắn kia hai cái bảo tiêu thì tại xác nhận hắn đi lên sau, lại trực tiếp quay trở về lầu 1. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là nhạc như thế, trên mặt lộ ra vài phần tàn nhẫn tươi cười. lặng yên không một tiếng động hướng tới hành lang tiếp cận. Thịch thịch thịch, ai a? Còn có thể có ai? Nhanh lên Nhi mở cửa, ngươi thật là chán ghét. Đều bao lâu không tìm ta, ta này không phải đã tới sao? Gần nhất công tác bận quá. Quang, nghe được cửa phòng đóng cửa thanh âm, Hạ Thiên Kỳ mới nghênh ngang đi ra, tiện đà lấy ra, không coi ai ra gì mở ra cửa phòng. Trong lòng thế nhưng mạc danh có chút hưng phấn. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.